Cẩm Tú Kỳ Bào, chương 12, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng dãy rủa, song trong cổ chỉ phát ra những tiếng rên rỉ mà mình tôi nghe thấy được. Tay tôi cố nới bàn tay siết trên cổ mình ra, nhưng đôi tay ấy chắc như gong xiềng. Tôi bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm một thứ gì đó để mình có thể bám vào. Đột nhiên tôi với được thứ gì đó mềm mềm, liền tóm lấy theo tiềm thức. Khi tôi sắp sửa ngạt thở đến nơi, tiếng khóc của thiếu phụ họ Lạc đột nhiên im bặt, sau đó bàn tay siết chặt trên cổ cũng biến mất. Vừa tới phòng khách đã thấy bà ngoại Thanh Lâm mặc bộ đồ màu trắng sữa ngồi trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Phụ nữ nhà họ Hà đều thích những màu nhàn nhạt, đương nhiên là trừ Thanh Lâm. Mái tóc bạc của bà được búi lại thành một búi phía sau gáy, tóc trên trán cũng chải lật hết về đằng sau không để lòa xòa một sợi nào, toàn thân không có biểu hiện nào của sự cầu thả, trông rất gọn gàng chỉnh tề. Nghe thấy tiếng bước chân, bà mở mắt ra, mỉm cười rồi nhoài về phía trước kéo tay tôi. Tiểu Ảnh, lâu lắm rồi không thấy đến thăm bà, làm bà nhớ chết đi được. Mau ngồi xuống đây, cháu cũng nhớ bà, cũng lâu rồi không gặp, trông bà vẫn tuyệt lắm. Tôi kéo Đường Chiêu ra trước mặt bà giới thiệu, bà ơi, đây là bạn cháu, Đường Chiêu. Chưa chờ tôi giới thiệu ngược lại, Đường Chiêu đã lên tiếng. Cháu chào bà, chào cháu, mau ngồi xuống đây. Bà ngoại Thanh Lâm đánh giá nhanh Đường Chiêu, trong mắt đầy vẻ khen ngợi, rõ ràng là thấy vừa ý với vẻ nhanh nhẹn và lễ phép của anh ta. Tranh thủ lúc ổn định chỗ ngồi, tôi ghé vào tai Đường Chiêu nói nhỏ. Miệng lưỡi ngọt thật đấy. Anh ta cười, cũng không phản đối. Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng giày cao gót của Thanh Lâm vang lên lộp cộp, liền sau đó là giọng nữ lanh lảnh của cô ấy. Bà ơi, cháu về rồi đây. Vũ Hà, mau lấy cho con một cốc dưa hấu ép đi, khát chết mất thôi. Đây, câu còn chưa nói hết, đã thấy cánh cửa bị đẩy bật ra. Nhìn thấy chúng tôi, Thanh Lâm liền im bặt, mặt hơi đỏ ửng lên, xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu. Bà đúng thật là có người đến chơi mà không nói một tiếng. Để cháu thất thố thế này. Hai, Tiểu Ảnh cháu xem đấy, nó không biết xấu hổ lại còn quay sang đổ lỗi cho chúng ta kìa. Bà ngoại Thanh Lâm nói với tôi rồi tiếp tục quay đầu sang Thanh Lâm thuyết giáo. Xem Tiểu Anh mà học hỏi đây này. Đã bảo cháu bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ không có phép tắc gì cả, sau này về nhà người ta mà vẫn vậy thì coi sao được. Vẫn bảo nhà họ Hà chúng ta là gia tộc lớn, như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhà mình không biết dạy dỗ sao. Thanh Lâm tiếp lời bà, nói một lèo hệt như đọc thuộc lòng, sau khi nói hết còn nhăn mặt nghịch ngợm. Bà ơi, cháu ghen đấy, bà quý Tiểu Anh hơn cháu đúng không? Cháu luôn nghi ngờ không biết có phải Tiểu Ảnh mới là cháu ngoại của bà hay không, còn cháu thì đúng là bà với mẹ cháu nhặt được bên sông hoang phố rồi. Lại còn phá đám như vậy hả, ai chẳng biết bà ngoại thương cậu đến tận xương ấy. Tôi quệt qua mũi Thanh Lâm rồi cười nói, con nhà đầu này, được chiều chuộng tới mức nhõng nhẽo quá rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao một đứa bỗ bã như vậy, đến khi nũng nịu vẫn có thể khiến cho người ta mềm lòng ngay lập tức, không nỡ nói nặng lời nữa. Có lẽ nhõng nhẽo đúng là một sở trường của con gái Thượng Hải. Ấy, vị này là ai? Thanh Lâm đẩy người tôi rồi bĩu mũi về phía Đường Chiêu, hai mắt nhìn xoáy vào anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Đường Chiêu nghe thấy tiếng hỏi cũng ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, mặt hơi ửng hồng, khẽ cúi đầu ho khan hai tiếng để giấu đi sự lúng túng. Có ai nhìn người ta kiểu như cậu không? Anh ấy là Đường Chiêu, chữ Chiêu trong từ Chiêu Dương. Tôi khẽ thát yêu Thanh Lâm rồi quay đầu lại nhìn Đường Chiêu. Con bé này anh cứ gọi là nha đầu điên cũng được, nếu nói tên nó ra thì chỉ e lại tiếp cho một cái tên hay như vậy. Thanh Lâm làm bộ bất mãn đẩy tôi một cái. Này này, có ai giới thiệu kiểu như cậu không hả? Người ta dù gì cũng là một thục nữ mà. Đường Chiêu chào anh, Thanh Lâm ngượng nghịu lên tiếng chào Đường Chiêu, ngừng lại một chút rồi vẻ như không thể nhịn được. Về cơ bản tôi cho rằng gọi anh là Đường Chiêu nghe sẽ hay hơn, lại thuận miệng. Chào cô Thanh Lâm, rất nhiều bạn bè của tôi cũng gọi như vậy, tùy cô gọi thế nào cho tiện cũng được. Đường Chiêu gật đầu với Thanh Lâm. Lúc Thanh Lâm nói mình là thục nữ, tôi mới chú ý đến cách ăn mặc của cô ấy. Bên trên mặc áo dây bằng voan màu hồng, dưới là chiếc váy trắng cùng chất liệu gấu váy cắt xéo, vừa dài qua đầu gối, còn chân thì đi đôi xăng đan cao gót màu bạc, đúng kiểu dáng đang thịnh hành trong mùa hè này, quả thực trông như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây cô ấy thường thích ăn mặc giống kiểu búp bê, dù xinh xắn nhưng trông không nữ tính. Con nhỏ này chắc chắn đã yêu rồi, nghĩ đến những cử chỉ trước đây của cô ấy khác hẳn với cách ăn mặc hiện nay, tôi không thể không bật cười. Cậu cười cái gì hả? Thanh Lâm vốn đã bối rối vì ánh nhìn của tôi, lúc đó lại thấy tôi cười nữa nên càng xấu hổ, vươn tay nhào về phía tôi.

Tôi hỏi xong mới thấy thừa, nhà họ Hà tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người, nếu đứa bé đó còn sống thì chắc tôi đã gặp nó rồi. Quả nhiên Thanh Lâm nói, là đứa bé mồ côi từ trong bụng, đã hiểu chưa? Ông cậu mình chết ngay sau khi bà mợ có thai, cho đến 2 tháng sau mới biết, đứa bé đó cũng chết sau khi chào đời được khoảng nửa giờ. Nghe nói là một đứa con trai, có lẽ vì sức khỏe của bà mợ không tốt nên đẻ xong đã chết, còn đứa bé thì cũng yếu, lại còn là con trai nữa nên khả năng sống sót đương nhiên là thấp rồi. 2 câu sau cũng rõ ràng cho thấy Than Lâm tin vào số phận bất hạnh của dòng họ nhà mình. À, nhưng vì sao bà ấy lại nói với mình bà ấy là Lạc phu nhân nhỉ? Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao bà ta lại dùng cái tên này. Thanh Lam truy hở, cái gì mà Lạc phu nhân? Không có gì, mình nói với mình thôi. Cũng không còn sớm nữa, cậu hãy đi ngủ đi nhé. Chờ chút Tiểu Anh, mình muốn hỏi cậu một câu này. Giọng nói của Thanh Lâm thấp xuống rất nhiều, lại còn mang một chút ngập ngừng do dự. Câu gì? Thanh Lâm ở máy bên kia im lặng mấy giây, sau đó nói vội vàng. Cậu sẽ làm gì nếu như bị người yêu phản bội? Nó nói nhanh tới mức như sợ nếu mất giữa chứng thì sẽ không nói tiếp được vậy. Sao đột nhiên cậu lại hỏi mình điều này? Cậu nói Văn Phong ấy hả? Lẽ nào anh ấy đã làm điều gì? Không phải, là mình lấy ví dụ thế thôi. Coi như cậu làm một câu trắc nghiệm, giả dụ cậu gặp chuyện như vậy, cậu sẽ thế nào? Thanh Lâm vội vàng giải thích, lẽ nào con bé này, đã yêu một người không được phép yêu? Còn có thể làm gì chứ? Chỉ đành buông tay thôi. Không khỏi nghĩ đến việc nếu như giả thiết này rơi trúng vào mình thì sao, tôi thấy lòng lạnh ngắt. Thực ra điều tôi nói với Thanh Lâm không thành thật chút nào. Nếu như Vân Phong thực sự, tôi siết chặt bàn tay lại, ngón tay cái ấn chặt 4 ngón còn lại vào lòng bàn tay đến mức ngón út đau như bị kim đâm. Vội vàng buông tay ra thấy vết thương trên ngón út đã lại mở toác vì dùng lực mạnh quá, một giọt máu rịn ra, đổ trên đầu ngón tay trắng mốt màu đỏ hệt như những bông hoa thạch liêu mà 3 đứa chúng tôi đã thấy khi cùng nhau đi dã ngoại mùa hè năm đó. Nghĩ đến đây tôi mở cuốn album ra xem. Trong bức hình 3 chúng tôi đứng dưới gốc cây gạo, Thanh Lâm mặc một chiếc váy công chúa dễ thương khoác tay tôi và Vân Phong nụ cười hồn nhiên không chút vẫn vương. Tôi làm sao vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại mở cuốn album này ra xem ảnh cũ? Một cảm giác gì đó trào lên mà chính tôi cũng không nói được là cảm giác gì. Cách chương.